Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com còn tới 2 ngày. Các diễn viên phải còn đối mặt với quỷ hồn trong thời gian 2 ngày, tức là 48 tiếng đồng hồ, hoặc là 2.880 phút. Tuy rằng trong 3 ngày mới chỉ có 2 diễn viên bỏ mạng nhưng tổn thất của bọn họ lúc này không thể nói là không lớn. Tình hình trước mắt như sau. Hai diễn viên đã tử vong của dạp chiếu phim địa ngục tầng 8 là Trương Lập và Lý Dụ Tâm. Xác của hai người cũng biến mất chẳng thể nào tìm ra, dạp chiếu phim địa ngục tầng 13 còn chưa có ai phải bỏ mạng, nhưng hiện tại đã là lần thứ 3 mà Bạch Vũ Sóc hôn mê bất tỉnh. Tình hình của nàng cũng không được lạc quan cho lắm, cho dù có thể tỉnh lại thì thể chất linh môi của nàng cũng bị suy yếu tới mức kiệt quệ. Chuyện này chắc không cần phải bàn cãi, xét về vật bị nguyền rủa của dạp. Chiếu phim địa ngục tầng 13 thì giày cao gót của Diệp Tường đã sử dụng đến 5 lần. Hiệu quả đã bị suy yếu đi rất nhiều. Bàn tay đẫm máu của Lý Duy Tư mới sử dụng được 2 lần nên có thể đến lúc cuối cùng nó sẽ trở thành nhân tố có sức chiến đấu mạnh nhất của dạp chiếu phim địa ngục tầng 13. Hơn nữa Duy Tư cho rằng vật bị nguyền rủa này vẫn còn tiềm năng khai thác rất lớn. Nếu nó có thể kết hợp với cánh cửa thì có lẽ sẽ hình thành nên một loại nguyền rủa mới. Đương nhiên, hắn còn che giấu một đòn sát thủ khác là huyết dịch của Nitemare. Nhưng thủ đoạn này tuyệt đối không thể lộ ra vì dạp chiếu phim địa ngục tầng 8 có khuynh hướng nghiêng về trận doanh của Hầu Tước. Trong dạp chiếu phim đại ngục tầng 8 thì Long Ni Nhi đã thất lạc cây đàn violon, hai người Lý Dụ Tâm và Trương Lập đã chết nhưng không tìm thấy xác ở chỗ nào khiến cho vật bị nguyền rủa cũng không thể thua về, chỉ còn hai người là có vật bị nguyền rủa, Duy Tân với chiếc đầu lâu và Nhạc Khang Hùng với chiếc máy ảnh ma quái. Nhưng vật bị nguyền rủa của Dư Tân đến từ bộ phim kinh dị tương đối dễ, còn máy ảnh của Nhạc Khang Hùng lại không có năng lực xua đuổi quỷ hồn. Mọi người đều hiểu rất rõ ràng rằng hai ngày sau chắc chắn sẽ có người phải chết mà chỉ e là không chỉ dừng lại ở con số 1. Trong đó hai người không có vật bị nguyền rủa là Mạc Thu Thực và Thạch Thanh Tú sẽ là người bị nguy hiểm nhất. Đương nhiên, tình huống của Mạc Thu Thực lúc này cũng khá đặc biệt nhưng Thạch Thanh Tú thì sao? Trước đó, nàng có thể sống trở về khi tham gia phim kinh dị cũng là do nàng thường thuê giày cao gót của Hầu Thiên Bạch hoặc là ngón tay đứt của Vô Thần. Nhưng hiện tại cả hai người đều đã bỏ mạng, ngay đến Tô Hàn cũng mỏm củ tỏi nên nếu nói sau này ai là người có khả năng đi đời nhà ma cao nhất thì người đó chắc chắn là Thạch Thanh Tú. Nhưng tình hình của mấy người Mạc Thu Thực, Diệp Thưởng, Dư Tân cũng không lạc quan cho lắm. Trong số những nhân vật trong phim thì có lẽ chỉ có nhân vật chính Lý Duy Tư là có khả năng cao nhất có thể sống đến cuối phim. Nhưng các diễn viên không thể tụ họp để thảo luận chuyện này vì nếu không họ sẽ trực tiếp gây ra âng. Cho nên, trước mắt bọn họ chỉ có thể hạn chế tới mức tối đa chuyện sử dụng vật bị nguyền rủa, sau đó tìm cách để tìm ra vật bị người chết nguyền rủa trên người của Mạc Thu Thực cũng tức là nữ nhân vật chính Phương Tư Ảnh. Đây cũng là cơ hội duy nhất để bọn họ có thể xoay chuyển cục diện. Hoặc là còn một biện pháp nữa chính là, tìm ra thủ phạm đã sát hại Lâm Lam Huyên, đương nhiên thủ phạm không phải là cha con của Hàn Trúc Đào và Hàn Thúy Chi. Chỉ còn 3 người bị tình nghi là Dương Thiết Nham, Ngô Ẩn Xuân, Triệu Văn Long. 3 người này đều có thể là hung thủ, cho dù hung thủ là ai, một khi người đó bị tra ra chỉ sợ người đó sẽ phải trở thành vật hy sinh. Nhưng nếu ngẫm lại thì chuyện này chẳng đáng tin chút nào. Đối tượng mà Lâm Lam Huyên lấy mạng đã không còn bị giới hạn trong số những người có thể giết nàng nữa mà ngay cả người vô tội cũng bị cuốn vào trong. Cho dù có thể tìm ra hung thủ giết nàng thì sao chứ? Những người còn lại có thể trốn thoát được, dễ thấy chuyện đó không hề có chút khả năng nào cả. Sau đó mọi người quyết định cố gắng hành động một cách tập thể. Người không có vật bị nguyền rủa phải bám theo, những người có vật bị nguyền rủa. Trước mắt nếu cần phải quay một tình tiết nguy hiểm, có thể tránh được cứ tránh, cho dù sẽ phải trả vé chục cái chết cũng được. Họ cũng muốn tránh việc phải sử dụng vật bị nguyền rủa vì nếu dùng nhiều lần sẽ khiến cho hiệu quả bị suy yếu. Trước mắt tiết kiệm lực lượng để chuẩn bị ra đòn phản công ở thời khắc cuối cùng là biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, cho dù làm vậy thì chuyện hy sinh không thể nào tránh được trừ khi trên người bọn họ có một con búp bê thế mạng. Sau cùng có bao nhiêu người có thể sống sót thì Diệp Tưởng cũng không thể đoán được. Trước mắt Mạc Thu Thực trở thành đối tượng được đặc biệt giám thị. Tất cả mọi người tuyệt đối sẽ không để nàng vì chút chuyện mà rời khỏi tầm mắt mọi người. Hai người Lý Duy Tư và Nhạc Khang Hùng chú ý đều theo dõi. Nàng một cách sát sao, trước mắt nàng có vẻ như thỉnh thoảng sẽ biến thân thành Lâm Lam Huyên, nhưng nàng cũng không làm ra những chuyện siêu nhiên. Đương nhiên, cho dù là vậy cũng không thể khinh thường. Lý Duy Tư vì là nam nhân vật chính, còn Mạc Thu Thực là người yêu của hắn cho nên hắn cũng không tiện ra tay. Nhưng là Nhạc Khang Hùng đã quyết định nếu như biến hóa sau đó của nàng ảnh hưởng đến sinh mạng của bọn họ thì hắn sẽ không do dự giết chết Mạc Thu Thực. Tối ngày thứ ba, không diễn viên nào có thể ngủ nổi. Bọn họ còn đang chờ đợi màn thứ tư đáng sợ bắt đầu, khi mà gió tanh mưa máu bao trùm cả thế giới phim kinh dị. Không ai biết ngày thứ tư sẽ phát sinh những chuyện gì. Họ cũng không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết, nhưng những tình tiết mới không ngừng xuất hiện càng lúc càng vượt qua sự tưởng tượng của họ. Gió, lốc quét qua khách sạn Adel, Mạc Thu Thực đang được trông coi bởi Lý Duy Tư và Nhạc Khang Hùng trong phòng 1505. Tư Ảnh, em không nhớ được gì thật sao? Lý Duy Tư vẫn nhìn nữ nhân vật chính Phương Tư Ảnh với ánh mắt nồng nàn tình cảm. Hắn vẫn hy vọng có thể thông qua nữ nhân vật chính để tìm đến gia vật bị người chết nguyền rùa. Nhưng xem chừng chuyện cũng không thuận lợi, nếu không phải do vật bị người chết nguyền rùa vậy thì tại sao? Thạch Thanh Tú vẫn đứng cạnh Lý Duy Tư, nàng thấy hiện tại chỉ có một người duy nhất có thể cứu nàng là Lý Duy Tư. Nàng ta vốn cho rằng có Vũ Sóc ở đây thì cục diện có lẽ sẽ vẫn nằm trong tầm khống chế. Nếu sớm biết vậy thì nàng ta cho dù có phải cắn răng cũng sẽ bỏ vé chụp cái chết để thuê vật bị nguyền rùa. Giá thuê của quỷ cốt của Thành Tuyết Tùng khoảng hơn 2.000 tấm vé chụp cái. Chết nên gần như rất ít có người có thể thuê được. Cho dù nàng ta ép giá thì vé chụp cái chết phải trả cũng không thể thấp hơn 1.800 tấm. Một diễn viên không có vật bị nguyền rùa làm sao có thể bỏ ra bằng ấy được. Cho nên lúc này nàng chỉ còn biết cách dựa vào Lý Duy Tư. Mà Diệp Tưởng đang ở cạnh Vũ Sóc, dù sao hắn cũng là người yêu của Vũ Sóc. Lần hôn mê lần này có lẽ sẽ dài hơn hai lần trước rất nhiều. Cho dù có thể tỉnh lại thì năng lực linh môi của Vũ Sóc sẽ tiếp tục bị suy yếu rất nhiều. Cũng may là Vũ Sóc cũng cung phụng người chết tương đối nhiều chứ đổi lại là một linh môi sư bình thường thì có lẽ sẽ không kéo dài được tới lúc này. Chỉ có linh môi sư mạnh như Hầu Tước mới có thể chống đỡ được rất lâu cho dù khi đang tham gia trong những bộ phim kinh dị khó nhất. Những đại nhân vật như vậy có thể nói là trùm của 20 tầng, rạp chiếu phim địa ngục có thể sánh vai được với người kia. Vũ Sóc còn kém, Hầu Tước quá nhiều. Đúng như Phương Lãnh đã nói, bọn họ còn quá yếu. Ngay cả những bộ phim kinh dị tương đối dễ, nếu bọn họ không để ý cũng sẽ gặp phải cục diện thương vong thảm trọng, còn những bộ phim kinh dị tương đối khó đã đủ để bọn họ diệt đoàn. Việc tham gia loại phim kinh dị siêu khó như Quỷ Tế Ba đã khiến cho bọn họ phải lo sợ nơm nớp chẳng khác gì như đang đi trên băng mỏng. Điều này cũng khiến cho Diệp Tưởng hạ quyết tâm, nếu đến tháng 10, hắn có cơ hội trở thành một diễn viên trong danh sách những diễn viên tham gia Quỷ Tế Ba, hắn sẽ bằng mọi giá hỗ trợ Phương Lãnh đạt được tấm da dê để tế quỷ. Khi có được vật bị nguyền rủa đến từ bộ phim kinh dị khó nhất thì quỷ hồn thông. Thường trong những bộ phim kinh dị cũng có thể bị bọn họ coi là đồ cúng để tế quỷ. Khi đó chuyện sống qua bộ phim Khách Sạn Ma Ám này cũng không còn gian nan như vậy nữa. Phương Lãnh thậm chí còn khẳng định nếu có được tấm da dê kia cho dù có gặp phải Nitemare thì ít nhất họ cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Vì thế, Phương Lãnh gần như dốc sạch vốn liếng để đánh canh bạc này. Nhưng hiện tại tất cả mọi thứ vẫn chỉ là một lời nói suông, Vũ Sóc đã được coi là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong số họ nhưng sức khỏe của nàng lúc này đã bị suy yếu, trong tình tiết kế tiếp nàng cũng được bố trí không phải đóng vai nhân vật chính. Nhân vật chính chân chính nhất định sẽ là Lý Duy Tư. Còn về phần Diệp Tưởng, dựa vào việc cứu sống Vũ Sóc và Long Ni Nhi, hắn chỉ trong nháy mắt kiếm được đến 1.500 tấm. Nhưng nếu trừ đi chi phí sử dụng giày cao gót thì hắn chỉ nhận được 1.008 tấm. Xem ra thì có vẻ nhiều nhưng hiệu quả của giày cao gót đã càng ngày càng yếu. Hắn có thể sống sót hay không cũng là cả một vấn đề. Nhưng cho dù là vậy, nếu cho hắn lựa chọn, Diệp Thường vẫn lựa chọn ra tay cứu Vũ Sóc. Hiện tại, Long Ni Nhi đang ngồi ở bên cạnh nhìn sắc mặt tái nhợt còn đang nhắm nghiền của Vũ Sóc. Nàng cảm thấy bản thân giống bị cắt từng khúc thịt trên người khi đánh mất cây đàn violon. Lúc ấy bởi vì tính mạng cũng chưa chắc giữ được nên nàng mới không có thời gian nuối tiếc về cây đàn violon đã thất lạc mất. Nhưng hiện tại khi nghĩ đến chuyện đó thì tim nàng như bị dao cắt. Lấy được một vật bị nguyền rủa cũng là chuyện không dễ dàng. Tạm bỏ qua những bộ phim kinh dị tương đối dễ, chỉ tính từ những bộ phim kinh dị tương. Đối khó, muốn lấy được vật bị nguyền rủa đâu phải là chuyện dễ dàng. Dựa vào chiếc đàn violon kia, nàng đã nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Lần này thì hay rồi, sau bộ phim này nàng sẽ chẳng có gì. Cho dù sống qua được bộ phim này thì sao? Mấy bộ phim sau nàng phải làm thế nào? Chẳng nhẽ mỗi lần cứ phải bỏ tiền ra thuê vật bị nguyền rủa của những diễn viên khác sao? Trước khi Gia tộc Nitemare 3 được công chiếu, giá cả tham mua vật bị nguyền rủa từ rạp chiếu phim khác không thể nào hạ được, trừ phi ngay bây giờ nàng phải công khai biểu lộ nàng sẽ trung thành với một trận doanh nào đó. Nhưng như vậy chẳng phải là nàng đã để lộ ý đồ trong tương lai của rạp mình hay sao? Cứ nghĩ đến chuyện này, nàng vươn tay nắm chặt lấy tay của Vũ Sóc. Hiện tại nàng chỉ hy vọng Vũ Sóc sớm tỉnh lại, bởi vì khi nàng chưa tỉnh lại thì cho dù quỷ có ở ngay cạnh cô ta cũng không phát hiện ra được. Không thể lúc nào nàng cũng bắt Nhạc Khang Hùng phải chụp lại hoàn cảnh xung quanh mọi lúc mọi nơi chứ. Màn đêm càng lúc càng trở nên âm trầm, màn thứ tư khủng bố đã bắt đầu trong sự lo lắng của mọi người. Gió lốc khiến cho cửa xoay của khách sạn quay tít không lúc nào ngưng lại. Trong một gian phòng nào đó trên tầng 10, một chiếc cốc thủy tinh rơi xuống đất rồi bể tan tành. Thường Phong gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn vừa rồi nhìn lầm sao? Máu tươi như nước thẩm thấu qua trần nhà rồi chảy xuống dưới. Mặt hắn dính đầy thứ chất lỏng có màu đỏ tươi đó. Mùi tanh của máu tươi sộc thẳng vào mũi hắn, cúp điện vẫn chưa được khắc phục, người của Thường Phong hoàn toàn chìm vào trong bóng đêm. Cảnh tượng như vậy diễn ra, trong mỗi một căn phòng trong khách sạn, bể bơi trên tầng 3 lúc này đã biến thành một bể máu. Sao thế nhỉ, người của phòng chăm sóc và bảo vệ khách hàng đâu rồi? Đám nhân viên trong khách sạn chạy toán loạn trong hành lang, đúng lúc này khi nhìn qua khung cửa kính thì bọn họ đột nhiên phát hiện bể bơi lúc này đã biến thành một ao máu. Là thứ gì vậy? Tất cả mọi người đều sợ chết khiếp, sinh mạng của bọn họ cũng đang bước vào giai đoạn đếm ngược. 0 giờ 45 phút sáng, không diễn viên nào có thể ngủ nổi, hình như bộ phim cũng không ép buộc bọn họ phải đi ngủ. Chỉ còn 8 diễn viên còn sống sót cách chương.